Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051. Chương 1050. Sương Mù Thôn Trang 16. Chương 1050. Sương Mù Thôn Trang 16. Không đợi Bội Bội nói nữa, Hạ Tịch phất phất tay. Người yên tâm hảo, ta đối hắn không có hứng thú. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm hắn tìm ta muốn liêu cái gì, nhưng tuyệt đối cùng ngươi cho rằng phong hoa tuyết nguyệt không quan hệ, ai biết ngươi nói thiệt hay giả. Bội Bội nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn như vậy đẹp, ngươi có thể không có hứng thú. Hạ Tịch lười đến lại phản ứng Bội Bội loại này liền ái não. Nàng quay đầu đối Thanh Tỷ nói. Thanh Tỷ, chúng ta đi đem nhà ở thu thập một chút đi. Thanh Tỷ nhạc nói sang chuyện khác, rất phối hợp mà cùng Hạ Tịch cùng đi tìm bà cố nội. Làm bà cố nội an bài các nàng trụ cái nào phòng, Bội Bội không có đi theo cùng nhau. Nàng đứng ở trong viện giận dỗi, bà cố nội từ chính mình phòng đại trong ngăn tủ ôm ra một giường, mang theo rất nhiều mụn vá chăn mỏng tử, đi đến một cái khác trong phòng ngủ. Phóng tới trên giường, nàng đối Hạ Tịch cùng Thanh Tỷ nói. Đây là ta nhi tử con dâu phòng. Bất quá bọn họ đều đi ra ngoài làm công, chỉ có ăn Tết mới có thể trở về một lần. Các ngươi liền ở nơi này đi, ta cùng cháu gái vẫn luôn là ngủ cùng nhau. Này gian nhà ở ngày thường đều là không. Cảm ơn nãi nãi. Thanh Tỷ nói lời cảm tạ. Này nhà ở ta thường xuyên quét tước, bên trong đều là sạch sẽ. Bà cố nội lại nói, chỉ là đệm giường chăn ta vẫn luôn đều thu, các ngươi đến phô một chút, trải giường chiếu chính chúng ta tới liền hảo. Thanh Tỷ đối bà cố nội nói, ngươi liền không cần làm như vậy mệt việc. Bà cố nội cười tủm tỉm mà đáp ứng, lại đi cầm ba cái gối đầu lại đây. Lúc này mới rời đi phòng. Thanh Tỷ tuy rằng hình thể hơi béo, nhưng động tác nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau tràn lan hảo giường. Sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Tịch hỏi, này giường không lớn, ba người cùng nhau ngủ chỉ sợ sẽ tương đối tễ, Hoành nằm ngủ đi. Hạ Tịch đề nghị nói, như vậy liền sẽ không như vậy tễ, đây là cũ xưa hai người giường gỗ, độ rộng không tính quá rộng. Hoành nằm nói, lấy nàng thân cao khẳng định là muốn đem chân cẳng một bộ phận lộ trên giường bên ngoài, nhưng so dựng nằm muốn rộng mở một ít, không đến mức cùng mặt khác hai nữ nhân tễ đến cùng đi. Cái này mùa lộ cái chân ảnh hưởng không lớn, sẽ không đông lạnh. Kỳ thật nàng có suy xét quá ngủ ở trên mặt đất, nhưng ngẫm lại vẫn là tính. Nàng trống rỗng lấy ra nệm khăn trải giường gì đó, NPC khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Ở còn không có làm rõ ràng thôn trang cụ thể tình huống phía trước, nàng không nghĩ quá mức thấy được, cho nên nàng chỉ có thể khắc chế chính mình cùng người khác ngủ một cái giường. Kia cũng đúng, đối với Hạ Tịch đề nghị, Thanh Tỷ không có phản đối. Thanh Tỷ so Bội Bội cao một chút, Hoành nằm đối nàng mà nói ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nghĩ nghĩ, Thanh Tỷ lại đối Hạ Tịch nói, ngươi đừng cùng Bội Bội so đo, nàng chính là có chút tùy hứng, ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì cá biệt người chơi không hiểu chuyện mà ảnh hưởng toàn bộ đoàn thể hợp tác. Hạ Tịch minh bạch Thanh Tỷ lo lắng, nàng nói, bất quá nàng nếu là một hai phải tìm ta không thoải mái, ta cũng sẽ không đối nàng khách khí, ngươi đừng nhúng tay là được. Thanh Tỷ thấy Hạ Tịch nói đến trọng điểm, nàng cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Nàng kỳ thật cũng không phải thiệt tình muốn trợ giúp Bội Bội nói chuyện, nàng chỉ là sợ Hạ Tịch cùng Bội Bội như vậy nháo mâu thuẫn ảnh hưởng trò chơi tiến độ. Nếu Hạ Tịch minh bạch nàng ý tứ, nàng cũng liền sẽ không đi xen vào việc người khác. Lúc này bà cố nội lại đã đi tới, nàng trong lòng ngực ôm lại một giường chăn, cười đối Hạ Tịch cùng Thanh Tỷ nói, trong nhà chăn không nhiều lắm, các ngươi ba người hợp cái một cái chăn khẳng định là không đủ. Lúc này ta nhi tử kết hôn thời điểm dùng, sau lại liền vẫn luôn không có bỏ được dùng. Hiện tại cho các ngươi dùng đi. Tấu chương xong. Hết chương.